Nữ phụ cô ấy không online. Chương 140, bạn tốt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẻ người tốt chính là không thể tùy tiện nhận được. Thẻ người tốt cách nói ẩn ý kiểu như, được phát thẻ người tốt, chính là dùng để chỉ việc. Anh, em rất tốt nhưng em, anh rất tiếc. Mẫu câu kinh điển khi từ chối tình cảm, nên mỗi khi nghe người ta khen mình tốt đều phải đề phòng mà không thể tùy ý nhận. Hồng Đậu vội nói, ta đây đương nhiên muốn giúp ngươi, giúp cho ngươi hiểu được ngươi chính là bạn tốt đầu tiên của ta ở thế giới này, ta không giúp ngươi thì giúp ai đây? Nô gia là bạn tốt đầu tiên của tiểu cô nương sao? A Miên rốt cuộc ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa phảng phất như phủ một tầng hơi nước, ai nhìn vào cũng đều sẽ nhịn không được mà bị lạc vào trong đó. Mũi Hồng Đậu lại có xu thế nóng lên, chuẩn bị chảy máu mũi, nàng vội vàng đưa tay bóp mũi mình, gật gật đầu nói. Người chính là ta, người bạn tốt đầu tiên của ta nha. Nàng đi vào thế giới này không lâu, A Miên chẳng phải là bạn tốt đầu tiên của nàng hay sao? A Miên lại rũ mắt, một ngón tay nàng nhàm chán quấn quanh dải lụa trên người Hồng Đậu. Nô gia là bạn tốt đầu tiên của tiểu cô nương, có thứ nhất liền sẽ có thứ hai, tiểu cô nương về sau nhất định sẽ còn có rất nhiều bạn, vậy phải làm sao bây giờ đây? Nô gia lại chỉ có mỗi một người bạn là tiểu cô nương thôi nha. Đừng lo lắng, Hồng Đậu một tay bóp mũi, một tay khác vỗ vỗ bả vai A Miên, nàng hiên ngang lẫm liệt nói. Ta bảo đảm với A Miên, trước khi A Miên tìm được người bạn thứ hai, ta sẽ không tìm bạn bè nào khác nữa. Hồng Đậu sớm đã định nghĩa A Miên là người có chướng ngại xã giao, A Miên sẽ lo lắng sau khi Hồng Đậu có bạn bè khác liền sẽ không để ý tới nàng ấy nữa, đây là một loại tâm lý thực bình thường, Hồng Đậu cảm thấy A Miên đáng thương, vì thế mới hào phóng bảo đảm như vậy. A Miên rốt cuộc lại khôi phục thần thái trước kia mà cười. Vậy thật sự là quá tốt, thế trước khi giúp nô gia tóm được Thẩm Lạc Môn, tiểu cô nương liệu có phải cũng nên trước hết tạm dừng tiếp cận Diệp Thu Bạch một chút hay không? Hồng Đậu lập tức ngây ngẩn cả người, sắc mặt nàng rối rắm, đổi tới đổi lui một hồi lâu, thực dễ dàng liền nhớ tới trước kia có rất nhiều đôi bạn nữ thân xảy ra mâu thuẫn, một người có bạn trai, một người khác liền sẽ bị ít quan tâm tới, quả thực chính là lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu a. A Miên bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng, nàng vỗ vỗ đỉnh đầu Hồng Đậu, trước sau như một cười duyên nói. Nô gia chẳng qua chỉ đùa một chút mà thôi, Diệp Minh Chủ tuấn tú lịch sự, nếu tiểu cô nương còn không sớm sớm bắt lấy, chỉ sợ sẽ làm nữ nhân khác nhanh chân đến trước. Hồng Đậu đáy lòng không hiểu sao liền nhẹ nhàng thở ra, A Miên tốt tính hiểu lòng người như vậy, thật sự là khiến nàng cảm động, quả nhiên là bạn tốt của nàng. A Miên cười nói, ngươi chẳng phải muốn đi đưa điểm tâm cho Diệp Minh Chủ ăn sao? Hiện tại cũng đã chậm trễ thời gian dài rồi, lúc ta tới đã nhìn thấy Diệp Minh Chủ vào thư phòng, ngươi muốn tới đó tìm hắn hay không? Ta đi, Hồng Đậu lập tức đứng lên, nàng sức sống tràn đầy mà nhìn A Miên nói. A Miên, buổi tối hôm nay ngươi muốn tới phòng ta không? A Miên cười chậm rãi nói, dĩ nhiên là muốn, vậy thật tốt quá, đến lúc đó ta chờ ngươi cùng nhau tắm gội a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Đậu vẫy vẫy tay, chạy về phía thư phòng, đưa điểm tâm tự tay làm tặng người trong lòng nha, thật đúng là ngây thơ mà. A Miên ngồi trên cỏ cười, nàng một tay chống cằm, một tay kia cầm gói điểm tâm vừa rồi Hồng Đậu cho nàng đã bị nàng giấu đi, một bao này, dĩ nhiên là vừa rồi trong lúc ăn đậu hủ nàng thuận tay lấy. So với nhìn người có tình trở thành thân thuộc, thật ra nàng lại càng có hứng thú làm cho trái tim thiếu nữ trở nên rách nát hơn. Chẳng qua, cùng nhau tắm gội sao? A Miên nhẹ nhàng nhắc lại mấy chữ này, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, nàng bỗng nhiên có chút cảm giác khô nóng khó nhịn. Cầu sao, chương so xương tiếp, Zia Zu Su Zia bình luận, chú ý, mời bạn đăng nhập để tắt quảng cáo. Website VN Chuyện Online hàng đầu Việt Nam, với những nữ phụ cô ấy không online được chọn lọc một cách tỉ mỉ và kỹ càng khi đăng tải, hy vọng sẽ trang chủ xuyên không nữ phụ cô ấy không online chương 140, bạn tốt. 2. Nữ phụ cô ấy không online, chương 140, bạn tốt. 2. Chương so xương tiếp chương 140, bạn tốt. 2. Thẻ người tốt, chính là không thể tùy tiện nhận được. Thẻ người tốt cách nói ẩn ý kiểu như, được phát thẻ người tốt, chính là dùng để chỉ việc. Anh, em rất tốt nhưng em, anh rất tiếc. Mẫu câu kinh điển khi từ chối tình cảm, nên mỗi khi nghe người ta khen mình tốt đều phải đề phòng mà không thể tùy ý nhận. Hồng Đậu vội nói, ta đây đương nhiên muốn giúp ngươi, giúp cho ngươi hiểu được ngươi chính là bạn tốt đầu tiên của ta ở thế giới này, ta không giúp ngươi thì giúp ai đây? Nô gia là bạn tốt đầu tiên của tiểu cô nương sao? A Miên rốt cuộc ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa phảng phất như phủ một tầng hơi nước, ai nhìn vào cũng đều sẽ nhịn không được mà bị lạc vào trong đó. Mũi Hồng Đậu lại có xu thế nóng lên, chuẩn bị chảy máu mũi, nàng vội vàng đưa tay bóp mũi mình, gật gật đầu nói.